Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 137, cực hạn rèn luyện. Hạ, Đông, Tu La thần binh ngưng kết, linh hồn chi trùy hiển hiện, cứ việc Sở Dịch trong đôi mắt là lóe ra hoảng sợ quang mang. Chính là bởi vì nhớ lại dùng linh hồn chi trùy thối luyện linh hồn thống khổ dẫn đến. Nhưng ở linh hồn chi trùy hoàn thành ngưng kết trong nháy mắt, Sở Dịch vẫn là không chút do dự đem linh hồn chi trùy hung hăng gõ mà xuống. Nhắm ngay đúng là hắn cái kia đã bão hòa linh hồn năng lượng. Một giây sau nương theo lấy linh hồn chi trùy một ngạt tiếng đánh. Một cỗ kịch liệt đau nhức từ Sở Dịch trong thân thể dâng trào đi ra, khiến hắn thân thể tựa như là đi qua như dòng điện. Toàn bộ thân thể cũng bắt đầu hung hăng co quắp, đau vô cùng đau, nhưng tại thống khổ đến cực hạn, liền thân thể đều không có cách nào hoạt động, hoàn toàn duy trì run rẩy thời điểm, Sở Dịch lại là cắn răng kiên trì lấy quan sát chính mình linh hồn năng lượng. Muốn nhìn một chút cái kia bão hòa linh hồn năng lượng, phải chăng ra hiện mình muốn biến hóa, thế mà kết quả cuối cùng là không có cái gì. Sở Dịch bão hòa linh hồn năng lượng, quả nhiên là một chút biến hóa đều không có. Đúng vậy, a ta vừa mới thật là khờ. Linh hồn chi trùy công dụng là thối luyện linh hồn, thối luyện linh hồn năng lượng, thanh trừ bên trong tạp chất. Nhưng vô luận là ta trước đó thôn phệ địch mạc ý chí, hoặc là ta theo không gian hư vô bên trong hấp thu những linh hồn này năng lượng, đều là tinh khiết không gì sánh được. Bên trong không có chút nào tạp chất trộn lẫn, linh hồn chi trùy thối luyện lại làm sao có thể hữu dụng. Nhưng là, yên lặng nghĩ tới đây, Sở Dịch dãy dụa trong ánh mắt, lại hiện ra một cỗ khác thần thái. Cái kia có thể nói là bướng bỉnh, cũng có thể nói là không phục. Nhưng ta chính là không phục. Ta không tin ta linh hồn chi trùy hội khiến ta thất vọng. Nó nhất định có thể xác minh ta ý nghĩ là đúng. Cho nên liền để thống khổ đến càng thêm mãnh liệt một số đi. Đông, trong thống khổ, Sở Dịch đều là vô ý thức dùng hàm răng cắn nát bờ môi của mình. Nhưng tại vệt bướng bỉnh, cái kia vệt không chịu thua tinh thần dẫn đạo dưới, cho dù là linh hồn chi trùy thối luyện linh hồn lúc thống khổ, làm đến Sở Dịch hoàn toàn không có khả năng sinh ra lần thứ hai nếm thử ý nghĩ. Có thể trong tay hắn linh hồn chi trùy lại là lần lượt rơi xuống, lần lượt hung hăng gõ tại cái kia bão hòa linh hồn năng lượng phía trên. Hai lần, ba lần, bốn phía mồ hôi lạnh thấm ướt Sở Dịch quần áo, để hắn giống như là theo trong nước kéo ra đến một dạng. Thậm chí nguồn gốc từ tại linh hồn đau đớn, đều bị hắn thân thể sinh ra tê liệt cảm giác. Hắn trong lòng bàn tay nắm chặt linh hồn chi trùy, lại là vẫn lần lượt phát ra ngột ngạt tiếng vang. Năm lần, sáu lần, bảy lần nguyên bản nắm chặt linh hồn chi trùy tay phải đều tại hung hăng run rẩy. Sở Dịch trong hai mắt lại là vẫn thiêu đốt lên hy vọng quang mang. Luôn cảm giác lần tiếp theo linh hồn chi trùy rơi xuống, tất nhiên có thể tạo nên một cái tiệm tân kỳ tích. Mà tại Sở Dịch dường như tự ngược giống như, lần lượt dùng linh hồn chi trùy đập chính mình linh hồn năng lượng lúc, Mihawk, Tiger, gặp ba người nhìn thấy Sở Dịch bên kia tình huống, ào ào toát ra dị dạng biểu lộ tới. Sở Dịch là đang làm gì? Trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm ở nơi đó, tự ngược, Sở Dịch. Mihawk khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, hỏi hướng bên cạnh Tiger nói, "Uy uy, đỏ bàn tử người cá, vô luật Sở Dịch muốn làm gì? Ta cảm giác ngươi còn là đi qua khuyên hắn một chút từ bỏ đi." Hắn tiếp tục như vậy lời nói, rất có thể hội có nguy hiểm tính mạng. "Ta rất muốn đi khuyên." Ngu ngốc Kiếm Hào thật sâu hút khẩu khí. Tiger nói chuyện thời điểm không khỏi đón đến, tràn đầy đau lòng nói ra, "Nhưng ta biết, ta không có cách nào đi an ủi tiểu quỷ, bởi vì hắn giống như ta là một cái khác Trật Gia Hỏa. Chỉ cần là hắn nhận định sự tình, người khác là không có cách nào sửa đổi. Cho nên, ngu ngốc Kiếm Hào, làm tốt chúng ta phải làm sự tình đi. Nói xong, Tiger đúng là chuyển di ánh mắt, không còn đi xem để cho mình đau lòng Sở Dịch, mà chính là đem ánh mắt rơi tại Gáp trên thân. Không sai, đó là Sở Dịch bàn giao nhiệm vụ, là Tiger cảm giác nhất định phải thủ vững cương vị. Tiểu quỷ, ta hiểu ngươi, tại ngươi thống khổ như vậy thời khắc bên trong, ai cũng không có cách nào khuyên ngươi từ bỏ. Chúng ta có thể làm chỉ là giúp ngươi giải quyết hết toàn bộ nỗi lo về sau, để ngươi có thể toàn tâm toàn ý buông tay đánh cược một lần, đi làm chính mình muốn làm sự tình. Nghiêm mật canh chừng Gáp. Tuy nhiên Tiger trong nội tâm muốn Sở Dịch là có thể lần nữa buông tay đánh cược một lần, sáng tạo kỳ tích. Có thể trong lòng Phi bên trong xuất hiện lo lắng chi tình, là như thế nào đều không có cách nào áp chế. Lại nói Mihawk đã nắm giữ một số linh hồn ảo diệu, hắn là có thể xem hiểu Sở Dịch đến cùng đang làm cái gì. Rất hiển nhiên, Sở Dịch muốn làm sự tình cũng là muốn nhìn một chút dùng linh hồn chi chùy gõ chính mình linh hồn năng lượng, phải chăng có thể thối luyện, hoặc là nói là đem chính mình linh hồn năng lượng rèn luyện đến một cái càng cao tầng thứ. Sở Dịch không cần dùng linh hồn chi chùy rèn luyện tự thân linh hồn năng lượng phát sinh lần thứ hai chất biến. Hắn chỉ là muốn đem chính mình linh hồn năng lượng rèn luyện càng thêm tinh thuần. Dạng này hắn thì có năng lực thôn phệ không gian hư vô bên trong còn thừa những cái kia linh hồn năng lượng. Chỉ tiếc, Sở Dịch ý nghĩ là tốt, kết quả cũng không phải là như vậy để người vừa ý. Bởi vì tại vô tận trong thống khổ, Sở Dịch dùng linh hồn chi chùy có thể nói là cực hạn, giống như thối luyện tự thân linh hồn năng lượng, nhưng hắn một lần chất biến qua linh hồn năng lượng vẫn như cũ là không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất một bãi nước đọng đồng dạng. Càng thêm tình huống ác liệt cũng là theo Sở Dịch cực hạn giống như dùng linh hồn chi chùy rèn luyện chính mình linh hồn năng lượng, trong thân thể của hắn cái kia nguyên bản hóa thành ngân sắc sợi tơ đã là hoàn thành qua một lần chất biến linh hồn năng lượng, lại là có chút không chịu nổi gánh nặng ý tứ, muốn tại linh hồn chi chùy cực hạn rèn luyện hạ xong toàn sụp đổ. Linh hồn năng lượng sụp đổ giống như là linh hồn sụp đổ, giống như là chết. Cho nên, tại Mihawk nhìn soi mói, hắn chỉ cảm thấy Sở Dịch đang dùng chính mình sinh mệnh nói đùa, cũng hoặc là nói dùng chính mình sinh mệnh tại đánh cược, cũng là tại đánh cược ý nghĩ của mình là chính xác. Linh hồn chi chùy cực hạn rèn luyện là có biện pháp tăng lên hắn linh hồn năng lượng chất lượng. Có thể Tiger đều nói qua, Sở Dịch nhận định sự tình, người khác là không có cách nào sửa đổi, Mihawk cũng chỉ có thể yên lặng thủ hộ ở nơi đó. Hy vọng ngoài ý muốn phát sinh thời điểm, có thể sử dụng bàn tay mình nắm những cái kia linh hồn ảo diệu đến giúp đỡ Sở Dịch. Sau đó, theo đông, đông, một ngạt tiếng vang, không ngừng theo Sở Dịch phương hướng truyền vào đến Mihawk, Tiger, cộng thêm gặp ba người trong tai thời điểm bỗng nhiên. Ông, một đạo tản ra đáng sợ khí tức vòng xoáy, bỗng nhiên theo Sở Dịch phương hướng bay lên. Mà khi cái kia cỗ vô hình vòng xoáy đột nhiên hiển hiện lúc, Tiger cùng Gáp trợn tròn hai mắt nhìn về phía Sở Dịch. Trong đầu phát lên ý niệm đầu tiên cũng là chẳng lẽ tiểu quỷ Tu La thật lại một lần sáng tạo kỳ tích. Ngược lại là Mihawk nắm giữ lấy một số linh hồn ảo diệu, hắn mắt thấy vô hình vòng xoáy bay lên, chính là thật sâu thở dài. Đồng thời ngay sau đó, tại Tiger gặp hoàn toàn không hiểu Sở Dịch trên thân toát ra vô hình vòng xoáy đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, Mihawk bỗng nhiên nhấc lên cánh tay mình, hướng về phía Sở Dịch phương hướng chính là hung hăng chém xuống. Sở Dịch đã thất bại, vậy liền